Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2135, chương 2133, cả sảnh đường chấn động lay động. Smiley, nghe được Diệp Lăng quyết định chi về sau, Lâu Khô Chanh nở nụ cười gằn, trong con người tràn đầy hung quang. Hảo hảo hảo, nếu như đây, vậy liền bắt đầu đi. Phong lão cùng Bá Vân đế quân cũng nhìn, cũng đừng nói lão tử lấn phụ ngươi cái tân binh đản tử. Truyền đi làm trò cười cho người khác, ta chỗ này có 138 cái, coi như 130 cái, lão tử để cho ngươi 8 cái. Vừa nói chuyện, Lâu Khô Dương Dương đắc ý nhìn Diệp Lăng, phảng phất 130 cái cũng đủ để ăn chắc Diệp Lăng. Vậy cùng Lâu Khô Hỗn Độn Thánh Nhân cũng là cuồng tiếu. Diệp Lăng nhìn những cái này tùy tiện tên không khỏi tự chủ đạm mạc nở nụ cười. Kỳ thực nói thật, 138 cái, thật đúng là không thiếu. Phải biết, một người chu diệt 138 cái vực ngoại dã thú, độ khó nhưng là rất lớn, mặc dù là Diệp Lăng, cũng mới giết hơn 300 cái. Hơn nữa, đây là không cầm quyền heo đàn phát cuồng, không bị mất chết điều kiện tiên quyết xuống. Nếu như là bình thường, sợ rằng bầy heo rừng sớm giải tán lập tức, làm sao làm cho Diệp Lăng như vậy tàn sát. Cho nên nói, cái này Lâu Khô có thể một lần duy nhất lấy tới nhiều như vậy tín vật, thật đúng là không phải theo liền ai cũng có thể siêu việt. Vậy ngươi liền trừng đại mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Diệp Lăng cười nhạt, theo chính mình long giới bên trong, bắt đầu chậm rãi xuất ra một căn lại một cây lợn rừng răng nanh. Đặt lên bàn lên, một căn, hai cây, 10 cái, u, không thiếu a, ngươi là sửa mái nhà dột đi ấy ư, có thể sống đi tới nhất trọng thiên, có thể được 10 cái tích phân, thật đúng là đừng nói, quả thật có chút cẩu vận khí. Diệp Lăng xuất ra 10 cái răng nanh, Lâu Khô khuôn mặt ung dung, vẻn vẹn 10 cái mà thôi, cùng hắn chính là kém bay. Một bên Phong lão cùng Bá Vân đế quân cũng là khuôn mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, đều là không khỏi tự chủ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng nhất định phải thua. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại chậm rãi tiếp tục xuất ra răng nanh, đặt lên bàn lên, 11 cây, 21 căn, 38 căn, 50 cái. Diệp Lăng tốc độ rất chậm, hắn chính là muốn nhìn một người theo tự tin đến chấn động lay động, đến tuyệt vọng, đến triệt để đánh mất bất kỳ hy vọng nào biến hóa. Theo 50 cái bắt đầu, Lâu Khô biểu tình mà bắt đầu có chút khó coi. Một cái chính là hỗn độn hậu kỳ tên, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy? 60 căn, 70 căn, 90 căn, 100 cây. Ngày a, làm sao sẽ nhiều như vậy? Sẽ không thật so với Lâu Khô đại nhân còn nhiều hơn chứ? Người óc heo a, nghĩ như thế nào? Người này làm sao có thể so với Lâu Khô đại nhân còn nhiều hơn? Nhưng là, bầu không khí tốt đặc biệt quỷ dị a. Lâu Khô sau lưng những thứ kia hỗn độn cường giả, từng cái hơi biến sắc mặt, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, mà đứng ở trước mặt nhất Lâu Khô, khuôn mặt sắc là rất khó coi. Đừng nóng vội, còn gì nữa không? Xuất ra 100 cây thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên xoay người, hướng cái kia Lâu Khô mỉm cười, sau đó tiếp tục ra bên ngoài cầm, một căn lại một cây. 110 căn, 120 căn, 129 căn. Không, cái này không thể, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy? Đó là một cạm bẫy, cái này đặc biệt tuyệt đối là một cạm bẫy, là ngươi Bá Vân đế quân muốn bẫy ta. Lâu Khô hoàn toàn không nhịn được, khuôn mặt sắc tái nhợt thấp giọng gầm hét lên. Mà này lúc, Diệp Lăng trực tiếp theo long giới bên trong lại lấy ra ước chừng 10 cái. 139 căn. Nghiền ép Lâu Khô, trong một sát na, Lâu Khô mặt sắc sát bạch sát bạch. phảng phất trời sập, cước bộ lảo đảo rút lui mấy bước, đầu rung cùng trống bỏi tựa như, không, cái này không thể, đây là ngươi mua, hoặc là chính là trộm, nói chung không là chính mình giết. Bá Vân Đế Quân, nhất định là ngươi và Bá Vân Đế Quân ở liên thủ hãm hại ta. Các ngươi cho ta xếp đặt cái cạm bẫy, chính là vì để cho ta vào bẫy có phải hay không? Trên người hơn 800 tích phân toàn bộ cũng bị cướp đoạt. Còn muốn bồi đi ra ngoài 80 triệu tiên tủy, cái giá này làm cho Lâu Khô căn bản không thể nào tiếp thu được. Bẫy ngươi, ngươi cũng quá coi trọng mình. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau chỉ một điểm, chính mình long giới trong hết thảy răng nanh, hoa lạp lạp toàn bộ chất đống đến rồi cái bàn lên. Hoa lạp lạp, răng nanh chồng chất mà ra, một màn này nhìn mọi người đều là tiểu trái tim rút ra rút ra. Coi như là Phong Lão, Bá Vân Đế Quân, Lâu Khô, đều hoàn toàn choáng váng. Đây là bao nhiêu? Tối thiểu cũng là hơn 300 cái a. Ông trời của ta a, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy răng nanh? Từ đâu ngó? Đừng nói cho ta chính hắn giết. Xong, hoàn toàn xong. Lâu Khô đại nhân hơn 800 tích phân. Thêm trên, lên, hắn, ta dựa vào, hắn dĩ nhiên trực tiếp có thể tiến nhập đệ nhị trọng thiên rồi hả? Không, cái này không thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh mười mấy tên toàn bộ đều là gào khóc loạn kêu lên. Nhưng là này lúc, Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười cười. Ô đúng, còn có một căn đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo long giới bên trong, bả, đem, cái kia kim sắc heo rừng răng nanh cho trực tiếp lấy ra bỏ vào cái bàn lên. Răng nanh còn tản ra ảm đạm kim quang. Làm Diệp Lăng lấy ra răng nanh một khắc kia, toàn bộ đại sảnh, mọi người, hoàn toàn ngây dại, nhìn chòng chọc vào cái bàn trên, lên, sau cùng cái kia một căn răng nanh. Chuyện này, đây là kim sắc giá chư vương răng nanh. Ông trời của ta ha, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đây tuyệt đối không chân thực a. Hắn giết kim sắc giá chư vương. Đây chính là chấn thủ nhất trọng thiên vương giả a. Làm sao lại bị giết? Cái này một căn giá chư vương răng nanh, liền giá trị đủ 1000 điểm tích phân a. Hắn giết giá chư vương. Mọi người toàn bộ đều tựa như nổi điên gào khóc đứng lên, mà Diệp Lăng nghe được lời của mọi người, nhưng thật ra sững sờ. Cái này kim sắc heo rừng răng nanh dĩ nhiên giá trị 1000 tích phân. Ái chà chà, còn là một vui mừng ngoài ý muốn đây. Tiểu Hữu hơi chờ, ta lập tức vì ngươi công việc. Phong Lão vội vã bả, đem răng nanh thu sạch đi. Nhưng sau làm cho Diệp Lăng bả, đem lệnh bài lấy ra, trực tiếp đem hơn 1300 phân tích phân toàn bộ thâu vào lệnh bài bên trong. Một tân nhân mới vừa tiến vào đến đệ nhất trọng thiên, liền trực tiếp có hơn 1300 tích phân. Như vậy thành tích đủ để chấn động lay động đệ nhất trọng thiên mọi người. Ồ đúng, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi còn có hơn 800 tích phân đây, hơn nữa còn có 80 triệu tiên tủy, có phải hay không hẳn là đoái hiện? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người hướng cái kia Lâu Khô vừa cười vừa nói. Nguyên bản là khuôn mặt sắc trắng bệch Lâu Khô chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất lên. Huệ đệ, hôm nay lưu lại một đường, ngày khác tốt gặp mặt. Ngươi thả ta nhất ngựa, ta tuyệt đối đối với ngươi mang ơn. Lâu Khô nuốt nước miếng một cái chật vật nói đạo. Đây chính là toàn bộ của hắn thân gia a. Nếu như bị Diệp Lăng lấy mất, vậy hắn khả năng liền mất tất cả. Cầu xin tha thứ. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, lập tức lắc đầu, châm chọc nhìn trước mắt khuôn mặt sắc tái nhợt Lâu Khô. Nếu như ta thua rồi, ngươi có thể sẽ bỏ qua cho ta sao? Đừng nói nhảm,